Ba người vợ của hắn sớm biết ngày này sẽ xảy ra, im lặng không nói gì. Con cái hắn chỉ ham vui chơi, đâu có để ý gì đến chuyện này. Những người còn lại cũng chỉ chúc mừng Sở Thiên, nhưng người duy nhất trong Vô Lôi Trạch không vui mừng là Khách Thu Sa. Xong đời rồi, người huynh đệ của ta xong đời rồi. Khách Thu Sa ở bên trong đảo cầm lấy tay Mặt Khắc Nhĩ, cầu xin, khuê nữ nhà Vưu Nhân lão đại được gả đến đây, như vậy Tây Mệ Cách chắc chắn cũng sẽ đến, làm sao đây? Mặt mũi ta phải để đậu, làm sao còn có thể nhìn mặt những huynh đệ khác nữa, không còn mặt mũi nào để ở lại Bố Lôi Trạch nữa. Huynh đệ, chúng ta tìm cách trốn nhà đi thôi. Sở Viêm mắt sáng lên, đang định cùng Khách Thu Sa bàn cách trốn khỏi nhà, nhưng không biết ba tên kiệt khắc tốn đột nhiên từ sau lưng hắn bước ra. Bọn chúng hợp lực bắt Khách Thu Sa lại, uy hiếp, trước khi Tây Mệ Cách đến nếu ngư ôi dám bỏ trốn, ta sẽ làm thịt ngươi. Ba tên mập các ngươi ở đâu chui ra vậy? Bỏ người huynh đệ ta ra. Sở Viêm nóng nảy, đến nay hắn đã hơn 2 tuổi rồi, cơ thể cường tráng, cách nói chuyện cũng trôi chảy hơn trước nhiều. Điều quan trọng nhất là, tất cả các đặc tính của hắn đã bắt đầu phát huy rồi. Sở Viêm tả vung tay lên, thời gian nghịch lưu. Hắn vừa chỉ ngón tay phải ra, không gian tỏa, chân trái giơ lên, băng xương lĩnh vực, đá chân phải, tịnh hóa thân lực. Hắn lại hét lên, thôn phệ lĩnh vực. Không chỉ có thế, lại thấy Sở Viêm mở to hai mắt nhìn chăm chăm kiệt khắc tốn, phượng hoàng đọa lạc song mâu. Thần lực và lĩnh vực hỗn hợp lại với nhau, đổ ập xuống người kiệt khắc tốn. Tuy đó đều là nhất trọng thần lực, không có uy lực gì, nhưng nhiều loại thần lực như vậy cũng khiến cho ba tên hùng miêu giật mình, vội hét lớn, Phan Đa Lạp, cứu mạng. Linh hồn ra tỏa liệt. Phan Đa Lạp chậm chậm bước vào vườn, rầm, Sở Viêm ngã xuống đất. Khách Thu Sa kinh sợ nói, huynh đệ, ngươi sao vậy? Ngươi không được chết, sự nghiệp của huynh đệ ta vừa mới bắt đầu mà. Yên tâm, ca ca không chết được đâu. Phan Đa Lạp ngáp dài, rồi bước vào phòng ngủ. Kiệt Khắc Tôn, vào đây giúp ta một chuyện. Ba tên hùng miêu đi theo Phan Đa Lạp vào trong. Khách Thu Sa ôm Sở Viêm đang hôn mê, lo lắng nói, sao vậy? Linh hồn của nha đầu đó lợi hại quá. Đúng rồi, huynh đệ đợi một chút, ta đem ngươi tới chỗ A Tư Nặc, nghe nói tiểu tử kia đã tấn cấp cao vị thần rồi, lại còn nghiên cứu được ngũ trọng thần lực nữa. Nói xong, hắn biến thành một dây leo, cuốn theo Sở Viêm đi tìm A Tư Nặc. Đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt của những đứa trẻ trong Bố Lôi Trạch. Người lớn thì đang nghiên cứu một chuyện lớn cho nên không ai chú ý đến chuyện của bọn trẻ. Còn chuyện nhỏ đó có ảnh hưởng như thế nào thì không ai biết được. Nghỉ ngơi ở Bố Lôi Trạch một lúc, Sở Thiên mang theo Tiểu Bạch, A Mạt Kỳ, Bác Đức, còn có Kiệt Khắc Tốn đi tới Tiếp Nguyệt Tháp. Còn quân đội hải tộc cũng đợi bên dưới Tiếp Nguyệt Tháp ở Vô Tận Chi Hải đợi lệnh. Mẫu thần và Khố Khoa Kỳ đã đợi sẵn ở đây, còn đại địa phụ thần có lẽ đã thực sự nản lòng, quả nhiên đã giải trừ thuật cầm cố thần lực ở khu rừng rậm, đóng cửa Tiếp Nguyệt Tháp, đóng cổng không tiếp khách. Ngay cả mẫu thần hắn cũng không nể nang gì. Nhạc mẫu đại nhân, An Cát Lệ Na Miện Hạ đâu? Cô ta không có ở đây sao? Sở Thiên Chi thấy mẫu thần và Khố Khoa Kỳ, dáng vẻ tươi cười của bố Lan Ni có chút dữ tợn. Cô ta đã bị ta biến thành vong linh rồi. Sở Thiên trong lòng ngạc nhiên, mẫu thần đương nhiên có thể làm như vậy. Ta có thể gặp cô ta được không? Có gì đáng gặp chứ? Mẫu thần lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn chằm vào Tiểu Bạch. Ái Lệ Ti, đến đây, ta sẽ tách ngươi và các địch tư ra. Sở Thiên nheo mắt cười, lần này mẫu thần chủ động đề nghị tách hai chị em Tiểu Bạch ra. Chắc chắn có việc gì đó muốn nhờ các địch tư giúp đỡ. Đây chính là lúc đề ra điều kiện với bà ta. Sao có thể bỏ qua được? Nhạc mẫu đại nhán, ta thấy Ái Lệ Ti và các địch tư như bây giờ cũng tốt mà. Tách ra hay không? Chúng ta cứ bàn bạc lại đã. Tiểu Bạch nói theo, đúng có thể luôn luôn ở bên cạnh nhau. Cũng không tồi mà. Mắt mẫu thần đột nhiên sắc lạnh. Lúc này Khố Khoa Kỳ nói nhỏ vài câu bên tai bà ta. Bà ta gật gật đầu, phất tay, An Cát Lệ Na vô dụng rồi, trả lại cho ngươi đó. Có được An Cát Lệ Na trong tay, Tiểu Bạch chầm chầm bước về phía mẫu thần, A Mạt Kỳ đi theo bên cạnh bảo vệ. Sở Thiên sau khi có được An Cát Lệ Na cũng chỉ nhìn thoáng qua, trong lòng thầm mắng, mẫu thần quả thật tức giận lắm rồi. An Cát Lệ Na quả nhiên đã bị biến thành vong linh, nhưng Sở Thiên không vội kiểm tra cô ta, mà bỏ cô ta vào trong nhẫn, sau đó nhìn chằm chằm vào mẫu thần. Trước khi đến đây Tiểu Bạch đã nói cho Sở Thiên biết cách tách hai tỷ muội ra, đó chính là nghịch nguyên tố lĩnh vực của mẫu thần, còn lĩnh vực thần lực của mẫu thần lại có liên quan đến vong linh và thân tộc, vì vậy Sở Thiên mới lưu tâm, hy vọng có thể tìm ra manh mối. Thẫn lực tràn đầy thân thể, thi triển lĩnh vực thì không có gì, nhưng trong thời khắc Tiểu Bạch và các địch tư tách ra, Sở Thiên nhờ sự giúp đỡ của Kinh Cức Long Hoàn nhìn thấy một cảnh tượng, chính là khi bề mặt linh hồn của Tiểu Bạch và các địch tư thâm nhập vào hồn tinh, khi đi ra, linh hồn của hai người đã được tách ra. Chà, cái cơ thể này ta không cần nữa, tạm biệt. Tiểu Bạch vui mừng hét lớn, trả thân xác lại cho các địch tư. Rồi chạy về phía sau A Mạt Kỳ, A Mạt Kỳ bảo vệ nàng đi đến bên cạnh Sở Thiên. Chà, cảm giác của một linh hồn thật tốt biết bao. Bên kia, các địch tư đã khống chế thân thể, cũng hài lòng cười ha ha. Không ngờ cô ta cười chưa dứt thì, búp, mẫu thần tát vào mặt cô ta. Mẫu thần, sao lại đánh ta? Mẫu thần quát lạnh nói, một nửa miếng sáng thần chi tâm ở trong tay người. Ngư ôi lại giấu ta, hừ, nếu không phải là Khố Khoa Kỳ thỉnh câu, ta sẽ không bao giờ cứu ngươi, mà sẽ giết ngươi. Các địch tư liếc mắt nhìn Khố Khoa Kỳ, hắn lại có lòng tốt giúp ta như vậy sao? Mẫu thần đột nhiên nở nụ cười, hắn đâu chỉ giúp ngươi, hắn còn muốn lấy ngươi làm vợ nữa. Các địch tư sững sờ, Sở Thiên và Tiểu Bạch liếc nhìn nhau, Khố Khoa Kỳ đang định làm gì? Bây giờ các địch tư đang là quái vật nửa người nửa thú a. Nhưng Sở Thiên cũng hiểu vì sao mẫu thần lại nhẹ nhàng thả An Cát Lệ Na. Bởi vì Khố Khoa Kỳ muốn kết hôn với các địch tư, mẫu thần vui mừng vì có thể gả được đứa con gái quái vật đi, vì vậy mới dùng một người vô giá trị như An Cát Lệ Na để đổi lại. Ta không lấy chồng, mẫu thân, trong đường hầm thời không hắn còn muốn giết ta mà. Các địch tư sau lúc sửng sốt đã lên tiếng phản đối. Hắn giết ngươi. Hừ, rõ ràng ngươi muốn chiếm sáng thần chi tâm, muốn giết Khố Khoa Kỳ. Nếu không phải con trai ta mệnh lớn, thì đã sớm chết trong tay ngươi rồi. Mẫu thần đã hoàn toàn bị thủ đoạn của Khố Khoa Kỳ mê hoặc. Có thể nói là đã bị khống chế. Tiểu Bạch vội vàng nói. Mẫu thân, các địch tư không nói dối đâu. Khố Khoa Kỳ... Ngươi cãm miệng, từ hôm nay trở đi, ta không nhận đứa con gái như ngươi nữa. Mẫu thần phát tay cắt đứt lời nói của Tiểu Bạch, đột nhiên nói với Sở Thiên, Phất Lạp Địch Nặc, ngày hôm nay ta không khai chiến với ngươi, chỉ hỏi ngươi về tin tức một người. Sở Thiên nhanh nhẹn đáp, người cứ hỏi, ngươi có một người huynh đệ kết nghĩa, Mặc Phi Đặc, hắn ở đâu? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com chương 613 A Tư Nặc. Lẽ nào đứa con riêng của sáng thần là Mặc Phỉ Đặc? Sở Thiên nghĩ thầm, không biết cha mờ sắp được hơn 2 vạn tuổi, tất cả đều phù hợp, nhưng có thật là Mặc Phỉ Đặc không? Thực ra trong lòng Sở Thiên vẫn luôn nghĩ đến một người khác, thực ra chỉ cần giải quyết một vấn đề nhỏ thì người đó sẽ phù hợp tất cả các điều, nhưng không cần quan tâm đến nó nữa. Bất luận đứa trẻ đó có phải là Mặc Phỉ Đặc hay không, cũng phải đối phó với mẫu thần trước rồi tính. Mẫu thần, người tìm Mặc Phỉ Đặc làm gì? Sở Thiên vừa hỏi, trong lòng vừa suy tính. Tại sao ta phải nói cho người biết? Mẫu thần lạnh lùng cười, nói mau, Mặc Phỉ Đặc ở đâu? Nói thật, sát kiếp giả đó đã thất tung lâu rồi, mộ của Ba Nhĩ và Địch Á Lạc đã không người chăm sóc. Sở Thiên quả thật không biết hắn đang ở đâu, nhưng nếu biết, Sở Thiên cũng không thể bản rẻ huynh đệ của mình. Nheo mắt suy nghĩ, Sở Thiên cười nói, hành tung của Mặc Phỉ Đặc không ổn định, lần cuối cùng ta gặp hắn là ở địa ngục. Mẫu thần trao mày, địa ngục lớn như vậy, cụ thể là ở chỗ nào? Thái Dương Thần Cung. Sở Thiên nói luôn một địa điểm mà hắn vừa nghĩ ra. Lần cuối cùng hắn gặp Mạc Phi Đặc, sát kiếp giả đó đang ở huyết luyện ngục giết người. Được, Khố Khoa Kỳ, các địch tư, các ngươi theo ta đến địa ngục. Nghĩa mẫu, xin đợi một chút. Khố Khoa Kỳ gọi mẫu thần lại, rồi cười nói với Sở Thiên, nghĩa mẫu đã đuổi Ái Lệ Ti ra khỏi nhà, vậy phải gọi người là Phất Lạp Địch Nặc Miện Hạ rồi. Những lời Miện Hạ vừa nói đều là thật cả sao? Ha ha, Miện Hạ đừng ngạc nhiên, uy tín của Miện Hạ từ trước đến nay luôn. Chà chà, đúng, nếu không phải Hài Nhi nhắc nhở, ta suýt đã quên mất. Mẫu thần quay người nhìn Sở Thiên. Sở Thiên nhún vai, nếu ngươi không tin, ta còn cách nào khác? Khố Khoa Kỳ cười, chẳng phải bảy giờ Miện Hạ cũng đang nhàn rỗi hay sao? Vậy để A Mạt Kỳ đi cùng chúng ta một chuyến. Xin thứ lỗi, 3 ngày sau ta phải kết hôn, không rảnh để đi theo các ngươi. Sở Thiên bỡn cợt. Khố Khoa Kỳ cười nhạo nói, Long Thần Miện Hạ tức giận rồi sao? Được rồi, dù sao tam giới cũng lớn như vậy, nghĩa mẫu, chúng ta cứ đến địa ngục tìm trước, nếu tìm không được, bố lôi trạch của Phất Lạp Địch Nặc Miện Hạ cũng còn ở đó mà. Mẫu thần hơi gật đầu, mang theo nghĩa tử và các địch tư không tình nguyện cùng đi theo. Ha ha, cũng xem như đã đối phó được với mẹ ta rồi. Linh hồn tiểu bạch quấn quanh người Sở Thiên. À, chẳng nghĩ mẹ ta có ý định gì. Sao lại dễ dàng trả An Cát Lệ Na lại cho chúng ta? Lại còn hỏi chàng tin tức của Mạc Phỉ Đặc. Đó chẳng phải là thông báo cho chúng ta biết. Bà ta biết Mạc Phỉ Đặc là đệ đệ ta sao? Sở Thiên lắc đầu cười nôi, ngươi sai rồi, mẫu thần cũng không biết chuyện của Sử Đế Phân, nên cho rằng chúng ta không biết Sáng Thần có một đứa con riêng, vì vậy bà ta mới quang minh chính đại hỏi tin tức của Mạc Phỉ Đặc. Còn về việc tại sao bà ta trả An Cát Lệ Na, đó chính là ý của Khố Khoa Kỳ. Trong mắt Khố Khoa Kỳ, các địch tư hữu dụng hơn An Cát Lệ Na. Vì vậy hắn mới xúi dục mẫu thần dùng An Cát Lệ Na đổi các địch tư. Nói xong, Sở Thiên thả vong linh An Cát Lệ Na ra, rồi làm cho cô ta tỉnh lại. An Cát Lệ Na tỉnh táo lại, vừa thấy Sở Thiên liền cười khổ một lúc. Tự ta làm ra, rồi đã có báo ứng, làm trò cười cho ngươi rồi. Trò cười sao? Sở Thiên cười, thí nghiệm gần đây của ta có lẽ ngươi đã biết. Bị biến thành vong linh không có nghĩa là không còn cách thay đổi. Vong linh mờ ảo của An Cát Lệ Na run lên. Ta còn có thể biến thành thần tộc được sao? Thuật tế tự thượng cổ của ta đã có lúc nào làm ngươi thất vọng chưa? Sở Thiên nheo mắt cười. Tiểu Bạch nói, uy tín của chồng ta không được tốt lắm. Ta sẽ bảo đảm cho ngươi được chứ? Chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ bảo Phất Lạp Địch Nặc biến ngươi trở lại thành thần tộc. An Cát Lệ Na đã bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi, nói đi, các ngươi muốn gì? Chuyện của ngươi, còn việc tại sao mẫu thần muốn tìm Mạc Phỉ Đặc? Tại sao bà ta lại dễ dàng tha cho ngươi? Đô đơ nở giản vậy sao? An Cát Lệ Na cười cười, bà ta tha cho ta, bởi vì ta đã giúp bà ta một việc, là một việc mà bà ta đã cầu mong bấy lâu nay. Nói tiếp đi, Sở Thiên chăm chú lắng nghe. Nhiều năm trước, ta có một người bạn, ngươi là Khải Sắt Lâm, lúc đó ta và cô ta đều là hạ vị thần, nhưng đến khi Khải Sắt Lâm lấy chồng, chồng cô ta có sức mạnh rất lớn, tặng cho cô ta cái gọi là kinh cức nguyên tố lĩnh vực. Chờ chút, Sở Thiên đột nhiên nheo mắt, ta mong ngươi nói rõ một chút, đừng nên lừa ta, chồng của Khải Sắt Lâm là Sáng Thế Phụ Thần, An Cát Lệ Na thần sắc biến đổi, làm sao ngươi biết được? Ha ha, chuyện ta biết nhiều hơn tưởng tượng của ngươi nhiều, được rồi, nói tiếp đi. Trên mặt An Cát Lệ Na âm tình bất định, do dự một chút rồi nói tiếp, đều là hạ vị thần, dựa vào điều gì mà sau khi Khải Sắt Lâm lấy chồng lại mạnh hơn ta? Hơn nữa Khải Sắt Lâm lại luôn khoe khoang lĩnh, đã lấy mất nó. Tiểu Bạch vội la lên, đứa trẻ kia đâu, có phải là Mạc Phi Đặc không? Cứ nghe ta nói hết đã. An Cát Lệ Na chậm rãi nói. Ta đã lén đưa đứa trẻ đó về gia tộc của Khải Sắt Lâm. giao lại cho cha mẹ của Khải Sát Lâm chăm sóc. Không lâu sau đó ta nhờ vào lĩnh vực của Khải Sát Lâm, rồi thu nạp gia tộc của Khải Sát Lâm làm thuộc thần, đồng thời uy hiếp cha mẹ Khải Sát Lâm giấu tất cả mọi tin tức về đứa trẻ đó. Ha ha, bọn họ cho đến chết vẫn luôn nói đó là đứa trẻ họ nhận làm cháu nuôi, chứ không phải là cháu ngoại của họ. Dừng một lúc, An Cát Lệ Na nói tiếp, sau đó ta có mưu đồ là nhờ vào áp lực gia tộc, biến đứa trẻ đó thành người kế vị. Dù sao tất cả những thứ ta có cũng là do Khải Sát Lâm cho, thì trả toàn bộ lại cho con cô ta là được rồi. A Tư Nặc, trời ơi, Tiếu Bạch vỗ trán, con nhện hay ngủ kia là đệ đệ ta. Sở Thiên vẫn có chút nghi ngờ, chính là A Tư Nặc từng nói với ta, khi hắn ở trong bụng mẹ đã từng nói chuyện với cha hắn nhiều lần, nếu những điều này là thật, tại sao hắn lại không biết những chuyện xảy ra năm đó? A Tư Nặc là người như thế nào, người biết rõ chứ? An Cát Lệ Na cười khổ nói, khi Khải Sát Lâm nói chuyện phiếm với ta cũng đã từng nhắc đến chuyện sáng thần nói chuyện với A Tư Nặc, điều đó là thật, nhưng trước khi mẹ hắn bị mẫu thần truy sát, hắn đã ngủ say rồi, cho đến lúc ta giao hắn lại cho ông ngoại hắn, hắn vẫn chưa tỉnh. Bây giờ nhắc đến ta vẫn còn bái phục hắn, khi sinh ra hắn vẫn còn ngủ, làm cho Khải Sát Lâm cứ nghĩ rằng con mình đã chết rồi. Thực ra, An Cát Lệ Na, thậm chí cả bản thân A Tư Nặc đều không biết một bí mật, đó là A Tư Nặc không ngủ say, mà là do mật pháp của sáng thần. Năm đó sáng thần đã giữ sức mạnh đã khống chế Tư Đặc Ân lại trên linh hồn A Tư Nặc. A Tư Nặc ngủ không ngừng, chính là trong tiềm thức đi tìm sức mạnh đó. Sau đó khi A Tư Nặc trở thành hạ vị thần, chi có trong giấc mơ cũng có thể thấy trước được tam trọng lĩnh vực. Nhưng điều này cũng đã làm cho các chủ thần chú ý rồi. Năm đó các chủ thần vì tranh giành nhân tài này mà còn nảy ra một trận tranh cãi. Nhưng đây đều là những chuyện đã qua rồi. Sở Thiên nhíu mày. Những phân thân kia của ngươi quả thật dâm loạn bất kham. Tại sao kinh cực nguyên tố phải có giao hợp mới phát huy hết sức mạnh? Khụ. Tiểu Bạch ho một tiếng, An Cát Lệ Na cúi đầu không trả lời. Sở Thiên ngượng ngùng cười, hiểu rồi, năm đó sáng thần và người tình đã cùng luyện thành nó. Được rồi, vấn đề cuối cùng, tại sao Mạc Phi Đặc lại có mặt trong chuyện này? Sở Thiên hỏi. Vì bảo vệ cho A Tư Nặc, ta chỉ còn cách dùng Mạc Phi Đặc làm lá chắn. An Cát Lệ Na nói, vì hoàn cảnh của Mạc Phi Đặc cũng gần giống A Tư Nặc, tuổi tác xấp xỉ nhau, thân thế bất minh hơn nữa, năm đó Khải Sát Lâm có kinh cực nguyên tố lĩnh vực hộ thân, vì vậy ta nói đứa trẻ đó là ngục khuyển. Còn nữa, Khố Khoa Kỳ biết chuyện năm đó Mạc Phi Đặc phân hóa thành ba đầu, ta nói đó là do ảnh hưởng của kinh cực lĩnh vực. Cuối cùng, chẳng phải Mạc Phi Đặc đã lĩnh ngộ được sáng thần chi tâm rồi sao? Ha ha, ta nói đó là sức mạnh mà sáng thần ban cho hắn để chế ngự Tư Đặc Ân. Nói đến đây, An Cát Lệ Na nở nụ cười. Đương nhiên ta làm cho mẫu thần hoàn toàn tin rằng Khải Sát Lâm chết trong tay ta. Vì vậy bà ta mới tin lời nói dối Mạc Phi Đặc là đứa trẻ đó. Chỉ đơn giản vậy sao? Tiểu Bạch không dám tin. Vậy còn có thể phức tạp như thế nào nữa? Đúng rồi. Quan trọng nhất là tính cách của Mạc Phỉ Đặc. Một khi mẫu thần tìm đến hắn để đối chứng, ta nghĩ Mạc Phỉ Đặc nhất định lười biện giải, trực tiếp động thủ giết người. Như vậy, thân phận là con riêng của sáng thần của hắn đã được chứng thực rồi. Sở Thiên lắc đầu, ngươi điên rồi, lại đẩy phiền phức cho Mạc Phỉ Đặc, cũng không khác gì ném vào đầu ta. Thở dài, hắn nói tiếp, đi thôi, bê bố lôi trạch. Đến chỗ con trai của sáng thần để nói chuyện. Đốn. Chương 614. Sở Viêm cộng A Tư Nặc bằng 1. Sở Viêm và A Tư Nặc cùng xảy ra chuyện. Sở Thiên thoáng dùng mình. A Mạt Kỳ và Bác Đức và Tiểu Bạch cùng hốt hoảng, không chỉ có bọn họ. Người lắc như phán quyết, thần thú Kiệt Khắc Tôn, ba tên hùng miêu cùng một vẻ mặt, mắt mở lớn, miệng há hốc, bên tai chăm chú nghe tin tức từ thông tin thạch. Rốt cuộc làm sao vậy? Sở Thiên vội vàng hỏi. Giọng của Sát Lâm Na càng bất nhẫn. Chà, hay là chàng cứ về xem đi. Ta không nói rõ được. Bọn trẻ quậy phá quá chừng. A Tư Nặc còn góp vui thêm nữa. A Mạt Kỳ mở thông đạo không gian. Sở Thiên cũng không chần chừ nữa. thu vong linh của An Cát Lệ Na vào trong giới chỉ, bước vào thông đạo, những người khác cũng vội vàng theo sau. Chỉ có ba tiểu hùng miêu là chậm chạp. Tiểu Bạch vội la lên, ba tên mập chết tiệt các ngươi, còn đứng đó làm gì, mau lên đi. Đến rồi đây, chúng chạy tới, còn không ngừng nghi ê gờ ngó. Ồ, phiền phức lớn rồi, mặt Khắc Nhĩ ngoài linh hồn hơi kém cỏi ra, hắn lại có toàn bộ hệ thần lục, còn A Tư Nặc ngoài linh hồn ra, cái gì cũng không có. Ngươi hiểu điều này có nghĩa là gì chứ? Có nghĩa là, hai bọn họ ở cạnh nhau. Em ơi, không được rồi, chẳng phải là giống sáng thần. Các ngươi còn thầm thì gì vậy? Đi nhanh lên. Tiêu Bạch vội dục. Đến rỗi đây, Phất Lạp Địch Nặc phu nhân, ngươi đừng nóng giận. Bây giờ ngươi vẫn ở trạng thái linh hồn tức giận bị tổn hại sẽ không tốt đâu. Ba tên hùng miêu cười hi hi đi vào thông đạo, về đến bố lôi trạch. Sở Thiên vội vàng đến nơi xảy ra chuyện đảo nhỏ mà A Tư Nặc và Ban Địch Tư ở. Tất cả những thành viên quan trọng trong bố lôi trạch đều đã có mặt ở Kim Tệ Huy Hoàng cung của Chi Chu Nhện. Là Kim Tệ Huy Hoàng, vì Ban Địch Tư thích vàng, nên Sở Thiên đã xây cho cô ta một cung điện bằng vàng. Lúc đó Sở Thiên nghĩ Ban Địch Tư vui, thì A Tư Nặc cũng vui. Đấy chính là thủ đoạn để mượn sức A Tư Nặc. Nhưng bây giờ xem ra, thủ đoạn này không đáng giá nữa rồi. Con trai của sáng thần, có tiềm lực không chế thần hoàng như vậy cũng đáng giá rồi. Sắt Lâm Na vừa thấy Sở Thiên trở về, vội vàng bảo mọi người tránh đường. Sân trước của Chi Chu Cung, Sở Thiên thấy Sở Viêm và A Tư Nặc đều đang nằm ngay ngắn. A Tư Nặc đã trở về nguyên hình, là một con nhện đầu có mang giáp. Nhìn sơ qua, Sở Thiên chợt sửng sốt. Bởi vì trên người họ không hề thấy thương tổn, không những không phải là bộ dạng ban đầu, mà còn tràn trề thần lực, tinh thần mạnh tới nỗi không còn chỗ để phát tiết nữa. Nhưng bọn họ lại hôn mê bất tỉnh. Sao vậy? Sở Thiên chau mày hỏi. Hắn thấy trong đám người đứng đó Khách Thu Sa cúi đầu, không dám nhìn người đối diện, liền chỉ vào hắn. Khách Thu Sa, ngươi nói đi. Ông chủ, không liên quan gì đến ta. Tên tuổi của ta, các huynh đệ khác đều biết, ta không thể nào bán rẻ huynh đệ mình được. Nói xong Khách Thu Sa biến thành một dây leo nhọn, chui sâu vào lòng đất. Nữ thần tại thượng, Sở Thiên vô cùng tức giận, con trai sống chết chưa rõ, tên hùng miêu này còn không nói rõ, thật là khiến thần linh cũng phải nổi giận. Mau ra đây nói rõ mọi chuyện cho ta, nếu không ta sẽ báo Tây Mệ cách ăn ngươi. Đừng mà! Khách Thu Sa vội chạy ra, miệng cũng nhanh nhạy như pháo thần lực cỡ nhỏ của bố lôi trạch vậy, nói một mạch những chuyện đã xảy ra. Mặt Khắc Nhĩ huynh đệ bị Phan Đa Lạp tiểu thư cầm cố linh hồn, ta đến tìm A Tư Nặc để cứu hắn, ai mà biết được, khi linh hồn của A Tư Nặc vừa tiếp xúc với mặt Khắc Nhĩ, thì bọn họ liền biến thành như thế này. Khách Thu Sa giơ móng vuốt lên, ta lấy danh dự của Nam Hải nhất phiến lục mà thề. Ta không hề có một lời nờ. Sở Thiên suy nghĩ, trong đầu đang nghĩ đến một ví dụ rất kỳ quái. Liền nói luôn, cũng giống như heo thú đã ăn no rồi, thì lười biếng nằm đó chứ không thèm cử động. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, nhưng cũng yên tâm. Gia chủ đã nói là không sao, thì chắc chắn không sao rồi. Ban Địch Tư cười nói, chà, tên A Tư Nặc này, lại. Không được mắng cha, đột nhiên, trong bụng Ban Địch Tư truyền ra một giọng nói yêu ớt, khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Chúc mừng, Ban Địch Tư, con của ngươi từ trong bụng mẹ đã biết nói rồi, đây chính là thứ trời ban cho hắn đấy. Sở Thiên lại không kinh ngạc, hậu duệ của sáng thần, nếu không có thiên phú gì mới là lạ. Ban Địch Tư, con của ngươi là trai hay gái? Ban Địch Tư xấu hổ cười. Tên tiểu tử này không chịu nói cho ta biết. Nói xong, cô ta lại xoa bụng, thở dài. Chà, đứa trẻ này giống A Tư Nặc như đúc, đều thích ngủ. Sở Thiên cười, trong lòng bắt đầu nghĩ đến việc phải dạy dỗ đứa trẻ này như thế nào, đồng thời cũng nghĩ ra cách để chữa trị cho A Tư Nặc và Sở Viêm. Mọi người tránh ra một chút. Sở Thiên khoát tay, sau đó khởi động lĩnh vực thời gian thuận lưu. Hai người này đều do thần lực quá sung mãn, nói cách khác, trong cơ thể cùng một lúc có thêm quá nhiều thần lực, nên tinh hạch của họ khó có thể nhanh chóng tiếp nhận, vì vậy Sở Thiên tăng thêm thời gian cho họ, để họ có thể tiêu hóa nhanh hơn một chút. Những người bên ngoài thì chỉ là nháy mắt, nhưng A Tư Nặc và Sở Viêm thì đã qua được 7, 8 ngày rồi. Sở Thiên tủm tỉm cười nhìn bọn họ, quả nhiên không ngoài dự liệu. Có lẽ A Tư Nặc tỉnh lại trước, dù sao hắn cũng là dòng máu sáng thần, tính thích ứng của cơ thể mạnh. Dòng máu của Sở Thiên trong người Sở Viêm làm sao có thể mạnh hơn sáng thần được. Nhưng Sở Thiên đã nhầm, người tỉnh lại trước là con trai hắn. Cha mẹ ơi, sảng khoái quá. Chỉ thấy cơ thể của Sở Viêm 2 tuổi đã tráng kiện hơn nhiều, lanh lợi đứng lên, nhích chân lên. Sau đó, quanh cơ thể hắn nổi lên một màu xanh của thần lực hạ vị thần. Hạ vị thần 2 tuổi. Sở Thiên kinh ngạc, có chuyện gì đã xảy ra với tiểu tử này vậy? Sau đó A Tư Nặc cũng tỉnh lại. Hắn xoay mình ngáp dài, thoải mái quá. Ồ, sao ta lại thành một thượng vị thần? Hôm trước ta vừa mới tấn cấp cao vị thân mà. Chà, thì ra ta vốn có 6 lĩnh vực. Mọi người không ai có thể giải thích được tại sao linh hồn của A Tư Nặc và Sở Viêm tiếp xúc với nhau lại xảy ra chuyện như thế này. Cả hai đều cùng được tấn cấp nhanh chóng. Sở Thiên cũng không hiểu. Lúc đó hắn nhìn thấy 3 tên hùng miêu đang ở vòng ngoài, đứng thành hình tam giác. Cả 3 đều đang chau mày, không biết đang làm gì. Chỉ nghe bọn chúng hét lớn, phất lạp địch nặc, mau mở lưới phòng ngự thần lục phủ kín trên phạm vi lớn nhất, nhanh lên. Sở Thiên lập tức lệnh cho Tề Bách Lâm làm theo, sau đó ngạc nhiên hỏi, sao vậy? Lưới phòng ngự thần lực của bố lôi trạch từ trước đến nay không hề đứt đoạn, các ngươi đang muốn làm gì vậy? Một tên hùng miêu nói, từ trước đến nay không đứt đoạn ư, vậy thì tốt. Một tên khác lại nói, chúng ta sợ mẫu thần sẽ đến. Nói xong, 3 tên hùng miêu ngồi xuống, thở dài. Phất lạp địch nặc, lại đây, chúng ta có vài việc quan trọng phải dặn dò ngươi. Sở Thiên bảo mọi người tản ra, sau đó đến bên cạnh Kiệt Khắc Tốn. Kiệt Khắc Tốn thấp giọng nói, ngươi biết A Tư Nặc và Mặt Khắc Nhĩ hợp cùng một chỗ có nghĩa là gì không? Sở Thiên lắc đầu, vậy ngươi biết sáng thần lợi hại như thế nào? Không. Đợi Sở Thiên gật đầu xong, Kiệt Khắc Tôn nói tiếp, tất cả sự lợi hại của sáng thần chính là cho rằng hắn đã nắm vững tất cả các nguyên tố, bây giờ ngươi hiểu rồi chứ? Sở Thiên nheo mắt, con trai ta có toàn hệ thần lực nhưng linh hồn lại hơi yếu, A Tư Nặc thì ngoài linh hồn ra không còn biết gì nữa. Nếu hai người bọn chúng kết hợp lại, đúng, hai người bọn chúng kết hợp lại chính là đã tập hợp tất cả các nguyên tố, tất cả các lĩnh vực trong tam giới, cũng chính là bao hàm tất cả các quy tắc của sáng thần. Kiệt Khắc Tốn mơ hồ nheo mắt, lẩm bẩm, A Tư Nặc là con riêng của sáng thần, sức mạnh linh hồn của hắn cũng chính là sức mạnh linh hồn của sáng thần. Tư Đặc Ân lão đại, nếu thật sự muốn có được sáng thần chi tâm, chỉ có thể. Nữ thần tại thượng, không phải ngươi muốn nói là con trai ta và A Tư Nặc liên thủ thì có thể đánh bại được sáng thần chi tâm chứ? Ngươi nói đúng một nửa còn lại là hai người họ liên thủ rất có thể sẽ khởi động sáng thế thần lực. Nói xong, hắn dừng lại một lát, rồi lại nói, đương nhiên rồi, chỉ có thể có khả năng trên lý thuyết. Bây giờ thực lực của họ quá yếu. Sao các ngươi không nói sớm cho ta biết? Trong lòng Sở Thiên có chút nuối tiếc, nếu biết sớm, hắn đã sớm bồi dưỡng cho khả năng hợp thể của A Tư Nặc và Sở Viêm rồi. Kiệt Khắc Tốn vẻ mặt khổ não, điều này không thể trách ta được, ngươi không biết đó thôi. Bình thường Tư Đặc Ân lão đại cũng giống như ngươi vậy, cái gì cũng nói thoáng quá. Chúng ta cũng chỉ từ khi biết thân phận của A Tư Nặc mới đoán biết được điều này. Sở Thiên nheo mắt suy nghĩ, quay đầu nhìn A Tư Nặc. A Tư Nặc và Mặt Khắc Nhị kết hợp lại cùng nhau, có thật chỉ có những ảnh hưởng này thôi không? Đột nhiên, Phan Đa Lạp hét lớn, chà, người xem Tiểu Mặc Phỉ Đặc. Sở Thiên vội nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Mặc Phỉ Đặc nhắm hai mắt, phiêu du trên bầu trời, tứ chi không cử động, nhìn lên quả thật kỳ quái. Cơ thể Tiểu Mặc Phỉ Đặc đột nhiên run lên, Sau đó hắn nói, Phất Lạp Địch Nặc ca ca, tam ca của ta. Hắn không biết nên nói thế nào, dừng một lát rồi nói tiếp, tam ca gặp phải một chuyện rất kỳ lạ. Sở Thiên chợt dùng mình, lẽ nào mẫu thần đã tìm được Mạc Phỉ Đặc? Tiêu Mạc Phỉ Đặc nói tiếp, vừa rồi lúc Mạt Khắc Nhĩ và A Tư Nặc mới ngất xỉu, ta đã cảm thấy kỳ lạ rồi. Sau khi bọn họ tấn cấp, lại càng thấy kỳ lạ hơn nữa. Chà, ca ca, ta không thể khống chế cơ thể được nữa rồi. Không đúng, nếu mẫu thần tìm thấy Mạc Phỉ Đặc, thì nhất định sẽ có một cuộc đại sát. Sao lại có thể để Tiêu Mạc Phỉ Đặc có cảm giác kỳ lạ được? Phải có cảm giác nguy hiểm mới đúng. Hơn nữa tại sao sức mạnh của Mạt Khắc Nhĩ và A Tư Nặc hợp nhất, Mạc Phỉ Đặc lại gặp chuyện? Sở Thiên không thể giải thích được. Tiểu Mạc, trước tiên ngươi đừng cứ động. Sở Thiên giữ yên cơ thể Tiểu Mạc Phi Đặc, cảm nhận cẩn thận lại một chút, trên cơ thể ngươi có chỗ nào khác thường không? Ta, tam ca ta dường như đang chiến đấu. Hơn nữa, nói hơn nữa một lúc lâu, Tiểu Mạc Phỉ Đặc mới nói tiếp, hơn nữa dường như hắn còn giết rất nhiều người, giết rất thoải mái. Mạc Phỉ Đặc đã thất tung lại đang giết người. Sở Thiên vội vàng hỏi, ngươi có cảm giác được tam ca đang ở đâu không? Không biết. Tiểu Mạc Phỉ Đặc lắc đầu, có lẽ cách chúng ta rất xa. Sở Thiên quay người, ra lệnh, ba bác tát, tìm khắp tam giới cho ta, nhất định phải tìm ra tung tích của Mạc Phỉ Đặc. Ba bác tát phụng mệnh đi. Sở Thiên an ủi Tiểu Mạc Phỉ Đặc mấy câu, nhưng cơ thể của hắn không bị khống chế, cứ lơ lửng trên không trung, không thể xuống được. Sở Thiên không có cách nào giúp được, chỉ có thể dùng thời gian cầm cố hát. Sắp xếp xong những việc này, Sở Thiên khoát tay, bảo mọi người tản đi. Trên sân trước của cung Chi Chu chỉ còn lại A Tư Nặc, Sở Thiên và Tiểu Bạch, ngay cả Ban Địch Tư cũng vào nhà nghỉ ngơi. Tiểu Bạch vẫn ở trạng thái linh hồn, nhưng A Tư Nặc vẫn có thể nhìn thấy nàng, con mắt nhện ngái ngủ nhìn cô ta. Sinh mệnh chủ thần tôn quý người, tại sao người lại nhìn ta? Hừ, ta thấy ngươi cũng đẹp trai đó chứ. Tiểu Bạch kéo tay Sở Thiên, hai người đến trước mặt A Tư Nặc. Sở Thiên cười nói, A Tư Nặc miễn hạ, gần đây ngươi vẫn tốt chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 615, Sở Viêm A Tư Nặc bằng 2. Dáng điệu thân mật của Sở Thiên khiến A Tư Nặc ngạc nhiên. Ông chủ, ta vẫn rất tốt, tấn cấp thuận lợi, ngủ cũng rất thoải mái, còn sắp được làm cha nữa. Ồ, Sở Thiên gật đầu, mọi người trong nhà ngươi vẫn tốt chứ? Ha ha, ông chủ, không phải ta đã nói rồi sao, mọi người trong nhà ta đều đã qua đời hết rồi, vương tộc Chi Chu chỉ còn một mình ta. Hắn cúi đầu hạnh phúc, nhưng cũng sắp có thêm thành viên mới rồi. Cái đó, ngươi còn có ấn tượng gì về cha mẹ ngươi không? A Tư Nặc lắc đầu, ta chỉ nhớ những chuyện khi còn nằm trong bụng mẹ, ta đã từng nói chuyện với cha mẹ ta. Sau đó, ta ngủ say rồi, khi tỉnh dậy đã được ông của ta nhận nuôi rồi. Được rồi, vừa rồi ngươi nói lĩnh vực của Ngư Ôi có 6 cấp, vậy cấp thứ 5 và cấp thứ 6 như thế nào? A Tư Nặc lắc đầu, cấp thứ 5 ta đã biết rõ, cấp thứ 6 ta chỉ mơ thấy thoáng qua, cụ thể thì không thể nói rõ được. A Tư Nặc vẫn lơ mơ như vậy, Sở Thiên nghĩ, có lẽ trước tiên không cần nói sự thật cho hắn biết. Được rồi, ngươi ngủ tiếp đi, nhưng khi con ngươi ra đời nhất định ngươi phải dậy đó, ta đang đợi để nhận đứa trẻ đó làm con nuôi, được, ta mời ông chủ làm cha nuôi của con ta. A Tư Nặc khoát tay tiễn Sở Thiên. Trên đường về, Tiểu Bạch ngạc nhiên hỏi, tại sao chàng không để tỷ đệ ta nhận mặt nhau? Sở Thiên nhún vai, ngươi nói Sử Đế Phân bảo chúng ta tìm A Tư Nặc, rốt cuộc là vì sao? Sử Đế Phân là phân thân của cha ngươi, hắn chắc chắn biết đứa trẻ đó thuộc tộc Chi Chu, hơn nữa hắn đến Bố Lôi Trạch, ta nghĩ chắc chắn đến 8 phần là vì A Tư Nặc, nhưng tại sao hắn vẫn luôn giấu điều này? Không biết. Tính cách của cha ta rất kỳ lạ. Chắc chắn trên người A Tư Nặc còn có bí mật gì đó. Chính là vì bí mật này, Sử Đế Phân mới không chịu nói ra sự thật. Nếu thực thân đã không nói ra, thì chúng ta cần gì phải nhiều chuyện. Tất cả mọi người trong Bố Lôi Trạch đều bận rộn,